con ai nỡ. Ở tình công thằng cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ dựng xây cuộc đời. con gà cục tác lá chanh, con lợn ùn ỉn chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng cọc leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào leo phải cành cọc cánh mềm lộn cổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. việc trong nhà. Khi vào canh cười bảy lo mấy hào. trời sinh trời chẳng phụ nào. Phong vân gặp hồi trong trời, trong đất, trong trong mưa trong gió, trong ngày trong đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng, canh vàng đi đổ sông Ngô, đêm nằm tơ tưởng à. Ngủ cho sâu mẹ mày đi cây à, đồng sâu chưa về bắt được một chuối hai chê cầm cổ lôi về cho cái ngủ nó ăn chẳng hết để dành đến Tết mồng ba mèo già ăn vụng à, mèo ôm phải đòn mèo con phải vả con quà đứt đuôi đòn ganh co màu à, châu châu có con tôi buồn ngủ buồn ghê buồn ăn cơm nếp mà cháo kê thịt gà buồn ăn bánh đục bánh đa củ từ khoai nướng ngà cùng là cháo kê bồng bồng mà nấu canh tôm ăn vào mát ruột là đến hôm lại bồng bồng bồng mà nấu canh khoai ăn vào mát ruột là đến mai lại bồng à. Chồng trai là trai vỡ lưới, dù dù quan dù hầy. Vỡ lưới thì con câu, dù dù quan dù hầy. Sông ngô là ngô bể sở, dù dù quan dù hầy. Biết đâu đâu bên bờ, dù dù quan dù hầy, dù quan dù hầy. Khi nên là nên tay kiếm mà, dù dù quan dù dù hay, dù quán dù hay. có vơi, đây là quan du quan tiếng suối ngược đỏ đây vẫn nhớ về với bến cũ, thuyền vẫn về với bến cũ. Quan du quan là quan du quan, quan du quan là quan du quan. Suối ngược đỏ đây vẫn nhớ về với bến cũ, thuyền vẫn về với bến cũ. Quan du quan là quan du quan, quan du quan là quan du quan. Quan du quan, ai đi chờ xa giá cầm bầu rượu nắm em mãi vui quên hết ô lời em dặn dò gánh vàng cái con